Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 16, Bảo Bối, Ngoan, đến ôm một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mỹ đi theo xem náo nhiệt, nhìn liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó yên lặng quay đầu, bi thương Phượng Yên Nhiên buồn cười, đi qua sờ đầu nàng an ủi. Hạ Mỹ sờ ngực Phượng Yên Nhiên, trong miệng than thở, rốt cuộc người nào lớn. Làm cho Phượng Yên Nhiên tức giận chụp tay nàng, co lầm trưởng lão, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi địa tinh trưởng lão nói, nữ nhân này vừa thấy là nhân loại, chẳng lẽ địa tinh ở lãnh địa mình làm hành vi cường đạo? Lĩnh chủ đại nhân, là chúng ta ở cánh đồng hoang vu nhặt được, nàng khi đó còn điên điên khùng khùng, sau lại đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, sau đó không tỉnh lại, chúng ta mỗi ngày uy nàng một chút canh cá, mới làm cho nàng vẫn sống đến bây giờ. Co lầm trưởng lão một đường chạy chậm tới nói, nhặt được, không phải cướp đến. Gia Cát Minh Nguyệt quan sát nữ nhân này, vải vóc tinh xảo, vừa thấy không phải là người bình thường. Vì sao bị địa tinh ở cánh đồng hoang vô nhặt được? Người nhà của nàng đâu? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi các ngươi nhặt nàng, nàng vẫn điên điên khùng khùng. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Go Lầm trưởng lão. Đúng vậy, là nữ nhân điên. Trong ngực ôm gấu bông, hướng chúng ta giống lên, làm cho chúng ta không cần đánh thức đứa nhỏ của nàng ngủ. Go Lầm trưởng lão cào tóc chỉ vào một gấu bông cổ xưa lại coi như sạch sẽ trên xe đẩy bên cạnh hồng y nữ tử. Ngươi xem, nữ nhân điên này đem gấu bông làm đứa nhỏ đâu, chúng ta xem nàng đem gấu bông làm bảo bối, chúng ta cũng không động. Đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau xót, trong lòng có suy đoán. Không do dự, Gia Cát Minh Nguyệt cầm tay nữ nhân này, cây bảo thụ trong cơ thể phóng xuất ra lực lượng tràn ngập sinh cơ theo tay Gia Cát Minh Nguyệt tràn vào thân thể nữ nhân. Tuy rằng là bất đồng đại lục nhưng nhân loại kinh mạch cùng thân thể kết cấu không có khác biệt. Trên mặt nữ nhân xinh đẹp tái nhợt dần dần hiện lên một chút đỏ ửng, theo sau chậm rãi mở mắt. Ngươi tỉnh, Gia Cát Minh Nguyệt ôn hòa nói. Nữ tử mờ mịt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt hiện ra một đạo quang mang kỳ quái, đột nhiên, nữ tử nhảy dựng lên, một tay kéo Gia Cát Minh Nguyệt vào trong lòng. Bảo bối, ta rốt cục tìm được ngươi. Nữ tử vốn cao, hơn nữa khí lực mạnh kinh người, đem Gia Cát Minh Nguyệt đặt trước ngực. Gia Cát Minh Nguyệt không hề phòng bị, bị bộ ngực co giãn 10 phần đè ép không thở nổi. Này, quá lớn, 36 ơ, không không, ít nhất 36 ga, Gia Cát Minh Nguyệt sắp bị hít thở không thông. Bực diễm phúc này thật sự không thể tiêu thụ a, trước. Trước buông, Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ra, phát hiện lấy lực lượng của chính mình cư nhiên thôi bất động người này. Buông ra lĩnh chủ đại nhân, mau buông ra. Kaka cùng Bronbeard đồng thời vọt tới. Phanh, nữ tử hung ác quay đầu, nhìn Kaka cùng Bronbeard, sau đó vung quyền. Ngay sau đó, liền nhìn đến hai gã chiến sĩ gần Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đồng thời hoa lệ bay ra ngoài. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất bất động, khó có thể tưởng tượng người này có lực lượng cường đại cỡ nào. Không cho phép thương tổn bảo bối của ta, ai lại dám đi lên, ta sẽ giết người đó. Nữ tử nhìn chung quanh, vẻ mặt bạo lực hung hăng, trên tay ôm càng chặt hơn. Trên thực tế, hiện tại thương tổn Gia Cát Minh Nguyệt lớn nhất chính là nàng, lĩnh chủ đại nhân đáng thương sắp bị hai luồng đại bọt biển tươi sống nghẹn ngất. Quân Khuynh Diệu mặt trầm xuống, rút ra trường kiếm. Không nên động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt thừa dịp nữ tử nói chuyện tụ toàn thân khí lực rốt cục dẫy khỏi nàng ôm ấp, nhanh chóng lui lại mấy bước. Nữ nhân này không có ác ý, hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ suy đoán ra một việc, đối với nữ nhân này tràn ngập đồng tình. Bảo bối, không rời khỏi ta, được không? Đáp ứng ta, không cần lại rời khỏi ta. Nữ tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt đau thương, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin. Ân, ta không ly khai ngươi, trước nói cho ta biết ngươi là ai. Nhìn hai mắt nữ tử đầy nước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt phóng hoãn khẩu khí hỏi. Nhưng cũng không dám làm cho nàng dễ dàng tới gần từng bước. Bị kéo đến trong ngực thật sự quá khó tiếp thu. Bảo bối, ngươi không nhớ rõ ta sao? Nữ tử chảy xuống nước mắt bi thương nói, ta là mama của ngươi, ta là Nancy, là mama ngươi à, mama. Gia Cát Minh Nguyệt tâm rung rung, tuy rằng không biết người này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nàng trong mắt kia phân thật sâu tình thương của mẹ cùng đối chính mình quyến luyến. Bảo bối, không cần lại rời khỏi ta được không? Ngươi biết không, ta luôn luôn tại tìm ngươi, nơi nơi tìm ngươi. Nancy nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đau khổ cầu xin. Ân, ta đáp ứng ngươi, không rời khỏi ngươi. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt không rõ, làm sao có thể ma xôi quỷ khiến nói ra những lời này, nhưng nàng nói theo bản năng. Nhìn ánh mắt của hồng y nữ tử, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chua xót. Ma ma, nàng còn không có tìm được ma ma mình. chờ một chút, chỉ cần tìm được thời không xoay lên, làm cho Phi Dương tỉnh lại, xác định Nam Cung Cẩn không có việc gì, phải đi tìm mẫu thân cùng phụ thân. Thật sự rất nhớ nhìn thấy người nhà, rất nhớ. Thượng đế phù hộ, bảo bối của ta không bao giờ nữa rời khỏi ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nancy vui sướng vạn phần nói xong, vừa muốn phát lên. Đợi chút, ngươi đáp ứng ta, không bao giờ nữa có thể nghĩ như vừa rồi ôm ta, khí lực của ngươi quá lớn. Gia Cát Minh Nguyệt nói, thực xin lỗi, là mama không cẩn thận, về sau không bao giờ nữa. Nancy dừng lại cước bộ, sợ hãi nói. Nhìn ánh mắt nàng trong suốt cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết, nếu không phải biết chuyện của lĩnh chủ đại nhân, phòng chừng tất cả mọi người sẽ hoài nghi nàng thật sự là mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Dù sao lĩnh chủ đại nhân thoạt nhìn không tới 15-16 tuổi, mà này nữ nhân thoạt nhìn 27-28 tuổi. Nữ nhân 13-14 tuổi sinh đứa nhỏ không ít. Bất quá hiện tại tất cả mọi người biết người này tinh thần không bình thường. Co Lầm trưởng lão nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn lại gấu bông bị vứt bỏ trên xe đẩy, cào tóc, ánh mắt của hồng y nữ nhân rốt cuộc như thế nào. Theo gấu bông lớn nhỏ suy đoán, đứa nhỏ của nàng hẳn là không lớn đi. Lĩnh chủ đại nhân lớn như vậy, gấu bông nhỏ như vậy, thế nào có thể nói nhập làm một. Thế nào liền đem lĩnh chủ đại nhân trở thành đứa nhỏ của mình. Bảo bối, ta đói bụng. Hồng y nữ tử tên Nancy sờ bụng, nhìn về phía thịt nướng ở trên lửa trại, nướng thơm ngào ngạt. Người mới tỉnh lại, không có thể ăn đầy mỡ, chúng ta ăn cháo trước uống canh được không? Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu nói. Được, Nancy thật cao hứng gật đầu. Bảo bối, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Chiếu cố Nancy cơm nước xong, sau đó Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Nancy trở về phủ lĩnh chủ, làm cho Lier chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường Nancy đều rất phối hợp, nhưng làm Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu là Nancy cơ hồ là một tấc cũng không rời Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là nàng tắm rửa cũng muốn Gia Cát Minh Nguyệt ở bên cạnh. Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt đành phải di ong nhìn Lier giúp Nancy tắm rửa, Nancy còn lại là thỏa mãn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Đổi tốt quần áo, Nancy rất đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt cấp nàng chuẩn bị là một cái váy dài màu trắng sữa. Phụ trợ thân thể nàng nóng bỏng, chân chính trước đột sau kiều. Nancy giơ tay nhấc chân lộ ra hương vị nữ nhân làm cho người ta thất thần. Xinh đẹp cũng là người có tinh thần không bình thường. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nancy, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng muốn hỏi, nhưng vừa kêu ra hai chữ này, Nancy sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nước mắt cuồn cuộn đến. Thống khổ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bảo bối, ngươi chán ghét mama sao? Ngươi cư nhiên trực tiếp hô tên của ta, ngươi cũng không kêu mama. Nancy nước mắt cồn rơi trên mặt đất, ánh mắt đỏ lên, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Cái kia, mama, Gia Cát Minh Nguyệt bất tự nhiên kêu ra hai chữ này, Nancy lập tức cười rộ lên. Bảo bối, ngoan, đến, mama ôm một cái. Sau đó, Nancy không khỏi phân đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Lần này nắm giữ tốt lực đạo, nhưng bộ ngực ngạo nhân vẫn làm cho Gia Cát Minh Nguyệt mê muội. Mama, chúng ta còn có người nhà sao? Gia Cát Minh Nguyệt kêu ra mama đầu tiên, sau đó liền thuần thục. Vì thế, bắt đầu nói khách sáo. Bà người đi làm việc à, Nancy đương nhiên trả lời. Hắn bảo chúng ta chờ hắn trở về, cho nên mama mang theo ngươi chờ hắn à, nhưng ngươi cũng không ngoan, chính mình trộm chạy ra ngoài chơi. Làm hại mama vẫn tìm, thực lo lắng ngươi, bất quá hiện tại tìm được là tốt rồi. Nancy trả lời hoàn toàn không ra tin tức hữu dụng, Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu, vậy phải làm sao mới tốt. Bảo bối, mama đi làm khoai tây nghiền ngươi thích nhất. Nancy đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lier xử cái ánh mắt, Lier vội vàng đi theo, mang Nancy đến phòng bếp. Nancy rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt đi thư phòng. Quân Khuynh Diệu ở nơi đó chờ nàng. Người đâu? Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một mình tiến vào, có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng Nancy rời không được Gia Cát Minh Nguyệt hắn cũng đã nhìn ra. Đi phòng bếp nói cho làm khoai tây nghiền ta thích ăn nhất. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, Lier mang nàng đi phòng bếp. Xử lý như thế nào? Người này, Quân Khuynh Diệu thấp giọng hỏi. Hắn còn nhìn ra Minh Nguyệt đối này nữ nhân tựa hồ có chút bất đồng. Trước tìm người đi thăm dò nhà ai có người mất tích. Ta cảm thấy thân phận nàng không đơn giản, hẳn là dễ dàng hỏi thăm. Tìm được người nhà của nàng liền phái người đón về. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, được ta làm cho đám ca ca đi làm. Quân Khuynh Diệu gật đầu. Đúng rồi, chuyện thương hội chuẩn bị mở Tử Dực gia tăng làm. Có hắn ở ngươi yên tâm đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười, có Tử Dực quả thật bớt rất nhiều việc, cho nên ta mới nói cổ phần cho hắn nhiều một ít. Hai thành rất nhiều. Quân Khuynh Diệu khuỷu tay chống đỡ trên bàn, biếng nhác nói. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh cho ta nữ nhân làm việc. Người à, Gia Cát Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ, đối với Quân Khuynh Diệu nô dịch Tử Dực, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nancy là đại mỹ nữ dáng người nóng bỏng, tinh thần có vấn đề, mặc đẹp quý giá, này đó đều là đặc thù phi thường rõ rệt. Hẳn là dễ dàng nghe được, Gia Cát Minh Nguyệt vốn phỏng đoán không sai, nhưng vẫn không có tìm được người nhà của Nancy. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt khó hiểu, nhưng mỗi ngày chống lại nụ cười của Nancy, tâm Gia Cát Minh Nguyệt lại ấm áp. Cho nên để nàng bên người, thậm chí dễ dàng tha thứ nàng buổi tối ôm mình ngủ. Đối với điểm ấy, có hai người có ý kiến. Một là Lier, còn có một đương nhiên chính là Quân Khuynh Diệu. Lier thôi, chính là quản gia hộ độc, Quân Khuynh Diệu khó chịu mọi người đều biết, hắn đều không có ôm ngủ, nhưng Nancy lại có thể. Hâm mộ ghen tị, không nói nhiều như vậy vô nghĩa. Sáng sớm, ở nhà ăn phủ lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, vừa ngồi ở vị trí, trước mắt liền đưa qua một miếng bánh quét mứt hoa quả. Người cầm bánh là Nancy cười sáng lạn. Lier ở một bên khó chịu chu miệng, đó nguyên bản đều là nàng làm, nhưng hiện tại bị Nancy đoạt, nàng còn không thể oán giận. Nancy chỉ có tự cấp Gia Cát Minh Nguyệt nấu cơm mới rời khỏi Minh Nguyệt, thời điểm khác đều là một tấc cũng không rời. Mama, ngươi cũng ăn. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận bánh, cười nói với Nancy. Đây là sữa, buổi sáng vừa nấu. Ngươi phải uống nhiều sữa mới có thể cao, còn có nơi này mới có thể giống mama lớn. Nancy còn thật sự chỉ vào chén sữa đặt trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt sữa, lại chỉ ngực Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cả đầu hắc tuyến, sáng sớm không cần tiến hành giáo dục như vậy đi. Quân Khuynh Diệu ở một bên cười nhỏ ra tiếng, nhỏ giọng nói. Nói thực có đạo lý, ăn của ngươi cơm đi. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Quân Khuynh Diệu cúi đầu rít gào câu, căm giận dùng sức cắn chính mình trong tay bánh. Hạ Mỹ còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia chén sữa, không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi ngày buổi sáng đều là một bàn lớn người cùng một chỗ ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt thích cảm giác như vậy. Thực ấm áp, có cảm giác nhà. Phía sau, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ kìm lòng không đậu tưởng niệm rất nhiều người. Mập mạp chuột Huyên Huyên, trưởng Tôn Ninh Hạo, Gia Cát Phó Vân, Hoàng thượng Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm. Còn có Phi Dương, Nam Cung Cẩn biến thái. Ân, rất khó tưởng tượng hắn sẽ nguyện ý cùng rất nhiều người dùng cơm vui vẻ. Địa tinh rất nhanh liền thích ứng lãnh địa mới. Có nhà ở đông ấm hạ lạnh khô ráo thông gió, có mật thủy hương vị ngọt ngào ngon miệng, có thịt nướng thơm ngào ngạt, so sánh với bọn họ trước kia sinh hoạt quả thực chính là thiên đường, không thích ứng mới là lạ. Phỏng chừng là bởi vì nguyên nhân từng thành lập văn minh khoa học kỹ thuật huy hoàng, địa tinh tự hào cùng cảm giác ưu việt, thậm chí còn có một chút tự đại mặc danh kỳ diệu, nhưng bọn hắn lại cũng không phải là một chủng tộc ham ăn biếng làm. Không bao lâu, bọn họ ngay tại lãnh địa tìm được cương vị thích hợp. Trong vườn hoa của phong nhân, trong nông trang của miêu nhân, thậm chí mỏ vàng xa xa đều có thể nhìn thấy thân ảnh địa tinh cần lao. Sau, lại từ Lenny thống kê cùng chính thức phân phối, địa tinh bộ tộc hoàn toàn dung nhập nơi này. Bất quá, đối với Gia Cát Minh Nguyệt, đem địa tinh dùng tại chút địa phương hoàn toàn là lãng phí, nàng trong tay còn cầm địa tinh bản vẽ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng xem không hiểu này văn tự địa tinh cổ, nhưng nói thế nào cũng là người trải qua hiện đại giáo dục, chỉ nhìn bản vẽ máy móc cấu tạo tinh vi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tưởng tượng bản vẽ ẩn chứa giá trị to lớn. Nhưng trước đó, Gia Cát Minh Nguyệt muốn làm máy xay gió, lợi dụng sức gió tiến hành tưới tiêu. Đem Golem trưởng lão tìm đến, Gia Cát Minh Nguyệt nói ra chính mình thiết tưởng, Golem trưởng lão nghe hai mắt trừng giống chuông đồng. Lĩnh chủ đại nhân, ta đối với ngài ở lãnh địa quy hoạch cùng thiết kế cảm thấy khâm phục sâu sắc, còn có ngài suy nghĩ kỳ diệu thuyết phục ta. Golem trưởng lão cơ hồ là khoa tay múa chân nói xong, trên tay cầm bản vẽ Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn. Còn cần hoàn thiện, ta chỉ biết hình dạng đại khái, bên trong động lực trang bị còn cần cái gì các ngươi đến hoàn thành. Cũng chỉ có chủng tộc các ngươi trí tuệ cơ trí mới có thể hoàn thành. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Khẩu khí của Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh mà chân thành tha thiết làm cho Golem trưởng lão tâm tình sảng khoái vô cùng. Còn có ta chuẩn bị cho các ngươi kiến tạo một cái phòng thí nghiệm chỉ thuộc về các ngươi. Tài hoa của các ngươi hẳn là được thi triển lớn nhất, hẳn là ở trong lịch sử lưu lại một bút sáng lạn nhất, tên của các ngươi hẳn là làm cho thế nhân đều ghi khắc. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục tung một quả bom. Cái gì, tay Golem trưởng lão run rẩy giống như động kinh, mặt đỏ lên, không thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ai nha, trái tim của ta. Golem trưởng lão ôm ngực kêu ngao ngao, dọa ra Cát Minh Nguyệt bước lên phía trước muốn đi dìu hắn, kết quả hắn lại vặn vẹo thân mình nhảy đứng lên. Hắc, ta không phải nằm mơ, ta không phải nằm mơ. Ta có thể lại đem huy hoàng của chúng ta triển lãm ra, ta có thể. Co Lầm trưởng lão vừa nhảy vừa kêu ngao ngao, hưng phấn làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cười. Bước đầu tiên là vì địa tinh kiến tạo phòng thí nghiệm, sau mới là nhà xưởng. Xem Co Lầm trưởng lão hưng phấn, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định trước không muốn nói cho hắn tin tức khác. Nàng sợ địa tinh trưởng lão trực tiếp xung huyết não treo, như vậy liền mất nhiều hơn được. Bước đầu tiên chúng ta trước làm máy xay gió, sau đó ta cảm thấy lãnh địa phòng ngự quá yếu, cho dù đại nhân ngài không muốn kiến tường thành cao lớn, nhưng có thể xây dựng một ít công sự có tính ẩn nấp mạnh. Co Lầm trưởng lão bắt đầu quy hoạch, đúng vậy, Co Lầm trưởng lão ngươi nói có đạo lý. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, chúng ta nhất định nghiên cứu chế tạo ra súng. Đúng rồi, lĩnh chủ đại nhân, lại cho ngài đề nghị, phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng tốt nhất kiến dưới đất, địa tinh vương quốc chúng ta lúc trước bị tiêu diệt, một nguyên nhân rất lớn chính là phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng trước hết bị địch nhân hủy diệt, làm cho sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Co Lầm trưởng lão suy nghĩ nhắc nhở, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục gật đầu, đêm này đó đều nhớ xuống dưới. Sau đó hai người lại thảo luận quyết định một việc, Co Lầm trưởng lão mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiễn bước Co Lầm trưởng lão, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trước bàn xem sổ sách, càng xem càng phiền toái. Không chỉ phủ lĩnh chủ chuyện trình cấp nàng xem, hơn nữa còn có lữ điếm, tử quán, vườn hoa, hoa màu. Nhìn vừa lên ngọ, đầu óc choáng váng, thẳng đến Nancy mang theo Lier bưng trà tiến vào mới nghỉ ngơi. Bảo bối, nghỉ ngơi. Nancy đem trà hoa cho Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn nhu như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Nancy đại đa số thời điểm thoạt nhìn thực bình thường. Sinh hoạt có thể tự gánh vác không nói, trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt nấu cơm, pha trà, một tay chiếu cố Gia Cát Minh Nguyệt khởi cư. Có thể nói là cẩn thận, đại nhân, vất vả, ăn trước điểm tâm, rất nhanh liền ăn cơm. Nancy đại nhân làm bít tết ngài thích, Lier đem điểm tâm đặt trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng nói. Lenny tỉ tỉ ở xem xét vài vườn hoa thu hoạch, giữa trưa không trở lại ăn cơm, ta làm cho người đưa cơm cho bọn hắn. Bọn họ cũng vất vả. Gia Cát Minh Nguyệt cắn một ngụm điểm tâm, cau mày nói. Nàng cảm thấy chính mình có phải nên cam kết một quản gia chuyên nghiệp đến quản lý phủ lĩnh chủ. Nhìn sổ sách ghi lại cái gì? Một đầu mẫu nghiêu sinh tiểu nghiêu cũng hướng nàng báo, hỏi nàng xử lý như thế nào. Lier tuy rằng trung tâm, nhưng dù sao được giáo dục cùng nhãn giới còn có tinh lực đều có hạn. Chọn mua phi thường trọng yếu. Lãnh địa hiện tại phát triển càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Nhân tài thiếu làm cho Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy chuẩn bị ăn cơm, địa tinh trưởng lão Go Lầm ở ngoài thư phòng gõ cửa liên tục, sau đó không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói tiến vào, liền kêu to xông tới. Đại nhân, tin tức tốt, không đúng, là tin tức xấu. Cái gì tin tức tốt, tin tức xấu? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Go Lầm trưởng lão kích động nghi hoặc hỏi. Máy xay gió nhanh nghiên cứu chế tạo ra, hay là không thể chế tạo? Gia Cát Minh Nguyệt đoán. Không phải, Co Lầm trưởng lão mặt nghẹn đỏ bừng, vỗ ngực sau một lúc lâu nói không ra lời. Lier thấy thế bận ngã một ly trà cho hắn, hắn một ngụm uống cạn mới chậm rãi đem sự tình nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, chân mày cau lại, chuyện này quả thật là tin tức tốt lại là tin tức xấu. Người đi về trước, chuyện này giữ bí mật không cần nói với bất luận kẻ nào. Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò Co Lầm trưởng lão, Co Lầm trưởng lão dùng sức gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, miệng của chúng ta so với người lùn đám mồm rộng kia kín hơn. Tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Cam đoan xong, Co Lầm trưởng lão mới rời đi. Trong thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Co Lầm trưởng lão mang đến tin tức quả thật tính là tốt lại là xấu. Tin tức tốt chính là phía dưới Khâu Lăng phát hiện quặng than, cũng chính là phía dưới mỏ vàng cằn cỗi, phát hiện quặng than phong phú. Tin tức xấu chính là quyền khai thác Khâu Lăng còn tại trên tay người khác. Phải làm thế nào đâu? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở mềm mại ghế dựa lý, uống một ngụm trà hoa, suy tư về. Nancy cùng Lier ở giúp Gia Cát Minh Nguyệt sửa sang lại bàn học thượng văn kiện. Ăn cơm trước đi, bảo bối, có chuyện gì, vẫn là ăn trước ăn no lại nghĩ biện pháp đi. Nancy đi tới, đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn ở tại cánh tay lý ôn nhu nói. Ăn cơm trước, ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, hướng Nancy cười. Đại nhân, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, ta hiện tại đi gọi người ăn cơm à, Lier nói xong, ngay lập tức chạy tới phòng bếp. Chủ nghệ của Nancy kỳ thật phi thường tốt, cho nên Lier thường xuyên sẽ có lộc ăn trước nhấm nháp, bởi vì Nancy để nàng trước nếm thử hương vị xem thích hợp không. Đối với phía dưới mỏ vàng phát hiện quặng than, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nói cho nhiều người, chỉ là cùng quân Khuynh Diệu Tử Dực nói. Đám gian thương, không thể tiện nghi bọn họ, Tử Dực Trảm Đinh Tiệt Thiết phát biểu chính mình ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Cho nên, chúng ta muốn lấy hồi này Khâu Lăng khai thác quyền. Như thế nào thu hồi? Tử Dực vừa nghe, nhíu mày. Có thể thu hồi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng làm thế nào động thủ? Ta nhớ rõ Bóc trưởng lão mấy ngày hôm nói, có thương nhân khai thác oán giận mỏ vàng quá cằn cỗi, hoàn toàn nhập bất phu xuất. Còn chưa nói câu nói kế tiếp đã bị Bóc trưởng lão bắn đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn cười nói, chúng ta có thể ở phương diện này xuống tay, lại cần Quýt cùng ngươi ra mặt lại đến diễn. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười xấu xa, còn không rõ nàng suy nghĩ cái gì sao. Cũng cười, ta phái người thông chi Quýt, hắn gần nhất tựa hồ bận sứt đầu mẻ chán, gọi hắn đến thả lòng cũng tốt. Hắn bận cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Quyền kế thừa, Quân Khuynh Diệu nhún vai tùy ý nói. Đại gia tộc thật phiền toái, đều muốn làm tộc trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu bộ dáng không sao cả, trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Thân phận Quân Khuynh Diệu là một vị hoàng tử, nguyên bản là có thể làm hoàng đế quân lâm thiên hạ. Nhưng, hắn vân đạm phong khinh buông tha hết thảy, cùng nàng rời đi. Phần tiêu sái này, phần tâm ý này có bao nhiêu nam nhân có thể làm được? Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Quân Khuynh Diệu, sau một lúc lâu không nói gì. Quân Khuynh Diệu cảm nhận được trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhu tình, nở nụ cười. Như thế nào, càng xem càng thích có phải hay không? Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Quân Khuynh Diệu một cái. Tử Dực còn ở, ngươi có thể đứng đắn hay không? Ta không ở, các ngươi nhìn đến ta là ảo ảnh. Tử Dực lập tức rụt lui cổ, vội vàng nói. Không chí khí, Gia Cát Minh Nguyệt liếc Tử Dực. Tử Dực cười hắc hắc không nói. Không quá vài ngày, Bình Nguyên Yar truyền đến một tin tức, đó chính là Quýt của thương hội ốc cùng thương nhân Tử Dực kết phường mỏ vàng, đã thu về lĩnh chủ Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì mỏ vàng rất cằn cỗi, nhập bất phu xuất phi thường nghiêm trọng, lại tiếp tục đầu tư sẽ lỗ lã rất lợi hại. Nghe nói, Quýt cái nhân loại thương nhân giảo hoạt nháo phủ lĩnh chủ. Nghe nói, lĩnh chủ đại nhân đồng ý thu về mỏ vàng, cấp giá không thấp. Vì sao à, lĩnh chủ đại nhân chúng ta nhân từ a kia, nhưng thật ra, lĩnh chủ đại nhân chúng ta vĩ đại nhất cao quý thiện lương nhân từ. Cả nhân loại thương nhân vì biểu đạt lòng biết ơn còn giống như tặng lĩnh chủ đại nhân chúng ta một ít lễ vật đâu. Đúng vậy, mấy tin tức này tựa như mọc cánh, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bình Nguyên Yar, nhất thời huyên náo ồn ào. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh ở thư phòng lật xem văn kiện. Hiện tại cạm bẫy đã đào tốt chờ đám gian thương đến nhảy. Mà diễn viên chính Bóc trưởng lão đã chuẩn bị sắp xếp. Trong phòng nghị sự phủ lĩnh chủ, vài tên nhân loại thương nhân cùng thú nhân quý tộc đem Bóc trưởng lão vây ở bên trong, mặt đỏ tai hồng nước miếng tung bay kể ra cái gì. Cái gì, ngươi nói ta lừa gạt, chẳng lẽ các ngươi không có khai thác ra vàng sao, chẳng lẽ thời gian trước các ngươi khai thác ra vàng có độ tinh khiết cao không cần tinh luyện có thể trực tiếp giao dịch đều là giả sao? Bóc trưởng lão trừng mắt rốt cuộc nhìn không tới một chút ôn hòa, vẻ mặt biểu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta thừa nhận, lúc ban đầu xác thực khai thác ra vàng có độ tinh khiết cao, nhưng hiện tại phẩm chất càng ngày càng kém, sản lượng càng ngày càng thấp, hoàn toàn cùng chúng ta đầu tư bất thành có quan hệ trực tiếp. Một gã nhân loại thương nhân vẻ mặt cầu xin nói, này ta cũng thật đáng tiếc, nhưng nhớ rõ ta lúc trước nhắc nhở các ngươi đi, mỏ vàng phẩm chất kỳ thật không cao, sản lượng thấp là các ngươi không nên đấu giá. Bóc trưởng lão trợn trắng mắt thấy thế nào cũng vô lại. Chết tiệt phong nhân, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi động tay động chân, các ngươi căn bản chính là thiết bẫy làm cho chúng ta chui. Ngươi nếu không lui ta tiền, báo nhân chúng ta sẽ không để yên. Báo nhân trưởng lão Portman phản ứng không kém, suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, hung tợn hướng Bóc trưởng lão vung quyền. Portman trưởng lão ta cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ uy hiếp một gã trùng tộc trưởng lão. Bóc trưởng lão giống như con gà trọi dắt cổ hát tướng. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại nhắc nhở hắn thân là một gã trưởng lão đức cao vọng trọng đại biểu cho hình tượng Bình Nguyên Yar, muốn học bình tĩnh, đã sớm rút tiểu đao liều mạng. Báo nhân trưởng lão khổ người ước chừng đỉnh được ba cái bóp, nhưng ở hắn bày ra tư thế liều mạng, lại không tự chủ lui hai bước, ai đều biết trùng tộc trưởng lão không phải dễ chọc. Nghe nói lần trước vương quốc hội nghị, một gã hùng tộc nghị viên cảm xúc kích động không cẩn thận huýt một gã thiền tộc trưởng lão, tên kia đương trường té trên mặt đất tứ chi run rẩy miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa dẫn phát rồi một hồi trùng tộc bạo loạn. mà tên hùng tộc nghị viên đáng thương kia sau bị xung quân đến biên cảnh Bắc Bộ xa xôi lấy phân dê, việc này mới tính cho trùng tộc một cái giao cho. Nhìn phong nhân trưởng lão kích động, báo nhân trưởng lão ngay cả ai cũng không dám ai hắn một chút, vạn nhất hắn đột nhiên chảy máu não té trên mặt đất, chính mình phòng chừng ngay cả cơ hội lấy phân dê đều không có, trực tiếp đi mỏ đá làm cu ly. Còn nhớ rõ các ngươi nói qua cái gì sao? Còn nhớ rõ chiến thần dạy sao? Còn nhớ rõ quý tộc tôn nghiêm sao? Ngay cả ta đều cho các ngươi cảm thấy thẹn. Bóc trưởng lão khinh miệt mắng to một câu, sau đó chuẩn bị nghênh ngang mà đi. Nhìn bóc trưởng lão phải đi, mọi người nóng này. Trưởng lão, đợi chút, chúng ta nghe nói các ngươi đều thu mỏ vàng của Uýt A, có nhân loại thương nhân tiến lên, ngăn cản bóc trưởng lão. Nga, có sao, ta không nhớ rõ, bóc trưởng lão vò đầu, bắt đầu giả ngu. Có trưởng lão, chúng ta có thể trông thấy lĩnh chủ đại nhân hay không? Lĩnh chủ đại nhân cao quý nhân từ, nhất định nguyện ý nghe chúng ta đề nghị. Một gã nhân loại thương nhân vội vàng nói, này, lĩnh chủ đại nhân bề bộn nhiều việc, bóc trưởng lão vẻ mặt khó xử. Nghe nói lĩnh chủ đại nhân rất thích cái đệm nhung thiên nga, ta chuẩn bị rất nhiều cái đệm nhung thiên nga tinh mỹ, muốn đưa cho lĩnh chủ đại nhân. Thỉnh trưởng lão nhất định phải thông truyền, làm cho ta có cơ hội đem lễ vật đưa cho lĩnh chủ đại nhân. Một gã nhân loại thương nhân cằm chè nịnh nọt cười nói. Ta cấp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị trân châu sáng ngời nhất. Ta cấp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị. Mọi người không cam lòng lạc hậu nói, bóc trưởng lão trong lòng cười thành một đóa hoa, đối với Gia Cát Minh Nguyệt kính ngưỡng đó là giống như mạch nước ngầm chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem, đám gian thương hiện tại tranh nhau cướp còn cấp mỏ vàng trả lại. Lĩnh chủ đại nhân anh minh, lĩnh chủ đại nhân uy vũ, tùy tùng lĩnh chủ đại nhân cả đời. Cuối cùng, một đám người ồn ào, rốt cục gặp được Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm. Đương nhiên, sắc mặt âm trầm là trang. Người liên can gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt chính là thản nhiên gật đầu, cũng không có lễ ngộ. Mọi người xem trong lòng càng thêm không yên, bất quá khi có người đem lễ vật đưa lên, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi hoãn, mọi người trong lòng vui vẻ. Hấp dẫn a, cho nên khi lễ vật đều đưa lên, có người cẩn thận mở miệng. Lĩnh chủ đại nhân, có chuyện như vậy, không biết ngài nghe nói không, gần nhất mỏ vàng sản xuất cùng phẩm chất đều có trên diện rộng giảm xuống, chiếu tình huống trước mắt đến xem, cùng chúng ta đầu tư hoàn toàn bất thành có quan hệ trực tiếp, cho nên, chúng ta muốn cùng ngài thương lượng, có thể làm cho chúng ta thu hồi đầu tư hay không? Melon tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước chúng ta ký kết khế ước công bằng đi. Chúng ta chưa bao giờ du thuyết các ngươi, càng không có bắt buộc các ngươi, là các ngươi chính mình đi vào bình nguyên Yara, chủ động yêu cầu đấu giá công bằng, đúng không? Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, khế ước thú nhân chúng ta không đáng một đồng, muốn xé bỏ liền xé bỏ sao? Ngữ khí của Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Không không không, lĩnh chủ đại nhân, ngài hiểu lầm ý tứ của chúng ta. Melon lấy ra khăn tay, cúi đầu liều mạng lau mồ hôi. Lĩnh chủ dung nhan tuyệt mỹ tế ti tuy rằng không giống phong nhân trưởng lão đùa giỡn hát lộ ngoan, nhưng trên mặt lạnh như băng lại càng làm người ta sợ hãi. Melon tiên sinh, về chuyện mỏ vàng, ta kỳ thật đã nghe nói, thân là lĩnh chủ bình nguyên Yara, ta đồng dạng cảm thấy phi thường thất vọng cùng tiếc nuối, cũng có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Công chính, nghiêm minh, là mỹ đức tất cả thú nhân chúng ta đều có, càng là tế ti chúng ta tín điều. Cứ việc chuyện này ta tự nhận cũng không có gì sai lầm, nhưng ở trong này, ta còn là trịnh trọng hướng các ngươi hứa hẹn, sẽ cho các ngươi một kết quả công bằng. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, ngài là tế ti ta chứng kiến công chính nhất, chiến thần quang huy vĩnh viễn chiếu rọi ngài. Melon kinh hỉ ngẩng đầu lên, vội vàng nói, ngay cả chính hắn đều không có dự đoán được vị lĩnh chủ này dễ nói chuyện. Kích động ngay cả chính mình tín ngưỡng đều quên, lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi ngài nói kết quả công bằng là cái gì đâu? Portman hỏi, này thôi chúng ta có thể lại thương nghị, nếu các ngươi nguyện ý chúng ta thậm chí có thể hủy bỏ nguyên lai khế ước đem thác Tây Tệ lui về cho các ngươi. Nhưng, bởi vì giai đoạn trước các ngươi đã khai thác không ít quặng thô phẩm chất thượng thừa cũng cần cho chúng ta nhất định bồi thường. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói xong, lời này quả thực làm cho mọi người mừng rỡ như điên. Lĩnh chủ đại nhân, đây là hẳn, chúng ta đi thương nghị đi. Melon giống như người rơi xuống nước sắp chết đuối thấy cây cỏ cứu mạng, sợ Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi chủ ý, vội vàng phụ họa. Chờ một chút tốt tiên sinh, thỉnh tha thứ ta thẳng thắn, phát sinh chuyện như vậy, ta rất khó lại tin tưởng các ngươi thành tín, nhất là nhân loại thành tín, ta hy vọng các ngươi tìm một người làm cho ta tin được đến đàm chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ánh mắt mọi người đều nhìn phía Portman, nếu Gia Cát Minh Nguyệt không hề tin tưởng nhân loại, vậy chỉ có thể tìm đồng bào của nàng đến đàm chuyện này, bất quá nhìn Portman nét mặt già nua đỏ bừng, tựa hồ thành tín của hắn không đáng giá tín nhiệm. Lĩnh chủ đại nhân, người xem, liền mời báo tộc Pop Tế Ti chúng ta đến đàm chuyện này được không? Hắn là thần điện huy hoàng Tế Ti, ngài hẳn là nhận thức. Portman thử thăm dò, hắn cũng chỉ nghĩ đến ra một người thích hợp. Thần hữu đại Tế Ti đương nhiên càng thích hợp, đáng tiếc hắn thỉnh bất động. Kia đương nhiên tốt nhất, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, thật sự không nghĩ tới Portman đề nghị Pop Tế Ti. Kia vừa vặn có thể xuất ra ác khí trong lòng. Một đám nhân loại thương nhân cùng báo nhân vui mừng hớn hở tiêu sái. Co Lầm trưởng lão ở bên cạnh nghe cả buổi, đợi những người đó đi rồi mới nhe răng cười, tiếp theo lại không khỏi thương hại nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, lại nhìn lĩnh chủ đại nhân vẻ mặt thánh khiết lại giảo hoạt như hồ ly, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Gian trá, thật gian trá, hắc thật quá tối. Bất quá thân là con dân bình nguyên Yar, Co Lầm trưởng lão là một người cảm thấy có được lĩnh chủ như vậy kiêu ngạo cùng tự hào, cũng chỉ có lĩnh chủ có ý nghĩ linh hoạt mới có tư cách lãnh đạo địa tinh bộ tộc thông minh. Lĩnh chủ thú nhân khác bất luận bọn họ cường đại cỡ nào cũng chưa đủ tư cách. Bất chi bất giác, Co Lầm trưởng lão toàn tâm dung nhập vào gia viên mới của mình. Mà thương nhân quý tộc một hồi đến mỏ khoảng tuyên bố đình công, đem giếng mỏ phong kín. Bởi vì thi công một ngày ít nhiều tổn hại một ngày. Điểm ấy, Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng, bởi vì nếu than đá bị phát hiện cũng không phải là chuyện tốt. Không quá vài ngày Pop Tế Ti từ thành Constant chạy tới bình nguyên Yar, đường xưa tốt làm cước trình so với trước kia nhanh mấy lần. So với lần trước gặp mặt Pop Tế Ti sắc mặt rõ ràng kém rất nhiều. Pop trưởng lão, đã lâu không thấy mặt ngài sắc mặt giống như không tốt a, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Trong phòng nghị sự, vài tên nhân loại thương nhân đều ngồi, lúc này chiêu đãi bọn hắn vẫn như cũ là nước lọc, mặc kệ có tiền hay không có tiền, Lier cũng không cho này đó gian thương đãi ngộ tốt. Chính là đi đường có chút mỏi mệt mà thôi. Pop Tế Ti lạnh lùng trả lời, khẩu khí đông cứng, cao ngạo nói. Tốt lắm, chúng ta mà nói tình huống một lần nữa ký kết khế ước đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Pop Tế Ti cao cao tại thượng, nhướng mày, lão tiện nhân tựa hồ còn không có hiểu được tình huống hiện tại. Cơ nhiên vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến, không cho hắn điểm giáo huấn, giống như không được a cách trương.